Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Vọng Nguyệt các thành viên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Khuynh Thiên này đồ đần nhiều lần nói năng lỗ mãng, triệt để chọc giận Thất Giã Hào. Lần này dù cho Tần Vân Lôi tới đây cũng không thể cứu Diệp Khuynh Thiên. Đồ đần độn, lớn đồ đần độn, không thấy chúng ta như thế sao? Khang Quân Đào phụ tử mắng thầm. Thất Giã Hạo nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, tiểu tử dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng đi, ta chỉ dùng một cái tay. Đừng nói một cái tay, dù cho một ngón tay cũng có thể phế đi Diệp Khuynh Thiên. Đối điểm này đại gia tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Thất Giã Hạo khủng bố mọi người thấy. Ngươi xem đối diện cái kia trong lầu các cái gì tình cảnh. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, hướng Thất Giã Hạo hỏi. Thất Giã Hạo đầu tiên là sững sờ, chợt cười lạnh nói, không biết, cũng không muốn biết. Lời còn chưa dứt, Thất Giã Hạo liền động, máy móc một dạng bỗng nhiên khởi động, thân hình như điện, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong không khí bị xé nứt, lôi ra một trận doạc người gào thét thanh âm. Đây cũng là nửa bước võ tướng cảnh giới cao thủ thực lực. Giữa lúc giơ tay nhấc chân có vỡ bia nứt đá lực lượng, không khí đều bị đánh đến vặn vẹo. Đám người cảm nhận được một cỗ cường đại kinh phong hướng bốn phía bắn phá, đem mọi người đẩy đi ra, đến mức trong phòng vật phẩm trong khoảnh khắc bị phá hủy, phấn vỡ đi ra. Trong chớp mắt, Thất Giã Hạo xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, một quyền bá đạo tàn nhẫn, xẹt qua một đạo cuồng bạo như rồng đường vòng cung đánh thẳng Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt. Một quyền này Thất Giã Hạo tại vô số lần trong chiến đấu ma luyện, không ngừng cải thiện, cho tới bây giờ mới thôi đi đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Ngưng tụ kinh khủng nhất sát phạt lực lượng, một quyền đánh chết dã thú đều không nói chơi. Chớ đừng nói chi là không quan trọng một cái Diệp Khuynh Thiên. Xong, xong, này đồ đần độn muốn trực tiếp phế đi. Hắn đều đã bị sợ choáng váng. Khang Quân Đào phụ tử dọa đến nhắm mắt lại, không nhìn tới một màn này. Diệp Khuynh Thiên sửng sốt giống như đứng tại chỗ. Người ngoài xem ra tuyệt đối là sợ choáng váng. Thất Giã Hạo quyền phong lộ ra một trận hơi nóng hầm hập, đánh vào Diệp Khuynh Thiên trên mặt. Nhưng vào lúc này, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bỗng dưng lóe lên hai đạo sát ý lạnh như băng. Thất Giã Hạo tại chỗ biến sắc. Diệp Khuynh Thiên nhanh như tia chớp ra tay, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, một trường vỗ tại Thất Giã Hạo trên cánh tay phải. Răng rác, Thất Giã Hạo cánh tay phải trong nháy mắt nứt xương. Diệp Khuynh Thiên lấn người tiến lên, một tay nhấc ở Thất Giã Hạo cổ áo, dùng sức hất lên, Thất Giã Hạo thân thể giống như là đạn pháo một dạng bắn ra, đụng nát văn phòng cửa sổ, tốc độ không giảm hướng lầu đối diện các bay đi, răng rác, Thất Giã Hạo bay vọt mấy chục mét về sau, đụng nát lầu đối diện các cửa sổ, thân thể xông vào lầu đối diện trong các. Nếu không biết vậy ngươi tự mình đi xem một chút đi. Diệp Khuynh Thiên câu nói thứ hai mới nhàn nhạt vang lên. Lầu đối diện trong các là bán đồ cổ, gian phòng kia là quản lý văn phòng, quản lý cùng thư ký đang ở làm không thể miêu tả chuyện thời điểm. Một vệt bóng đen giống như là như đạn pháo đánh nát cửa sổ, bay bắn vào, cuối cùng phịch một tiếng đụng ở trên vách tường, lôi ra một đạo nhân hình vết máu về sau, nằm trên mặt đất bất động. Chuyện này, cái này sao có thể? Tất cả mọi người ngốc đi một dạng, thân thể bỗng nhiên run rẩy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, căn bản là không có cách tiếp nhận này sự thật tàn khốc. Bách Sự Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng vô cùng run sợ. Khang Quân Đào phụ tử mở mắt ra nháy mắt, vừa vặn thấy Thất Giã Hạo bay ra ngoài hình ảnh, bọn hắn tại chỗ trợn mắt hốc mồm, kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra ngoài. ngạc nhiên nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tất cả những thứ này vượt qua bọn hắn nhận biết phạm trù. Phá vỡ nhân sinh của bọn hắn. Đây là tên phế vật kia vứt bỏ thiếu sao? Làm sao lắc mình biến hóa trở thành một tên cao thủ? Liền Thất Giã Hạo đều không phải là đối thủ của hắn. Đường đường đai đen cửu đoạn karate đại sư, đông doanh lực lượng phòng vệ huấn luyện viên, nửa bước võ tướng cảnh giới võ đạo cao thủ. Như thế một cái kinh khủng tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi một tay ném ra xa mấy chục mét. Sư phụ, trong núi chỗ sinh đoàn người hoa rơi nước, chảy chạy trốn. Trời, thiên sư, chấm ngoặc kép, bách sự thông môi phát run. Kinh hãi nhìn Diệp Khuynh Thiên. A, hắn liền là vị nào linh sư sao? Đến bây giờ Khang Quân Đào phụ tử chỗ nào không rõ. Bọn hắn chờ đợi linh sư chính là Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi biết vô cực thiết. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Khang Quân Đào phụ tử thân bên trên. Vô cực thiết ta nghe qua. Ngay tại cố đô bớt nào đó cá nhân trên người. Giống như nơi sản sinh rất đặc thù. Thần Châu liền một chỗ như vậy. Ta mơ hồ nghe người ta nói qua. Vật kia ta muốn thông qua tìm hiểu hẳn là có thể tìm tới người này. Không trải qua hao chút công phu. Khang Quân Đào nói ra. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt biến biến. Chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Xác nhận tốt về sau tìm ta. Hiểu rõ. Trời. Thiên sư. Chấm ngoặc kép. Khang Quân Đào lạnh rung phát run. Diệp Khuynh Thiên đi đến trước bàn làm việc. Cầm lấy hồ sơ nhìn thoáng qua. Lập tức rời đi. Diệp Khuynh Thiên rời đi. Nhưng trong phòng nhưng như cũ đè nén. Thật sự là thiếu niên tông sư a. Bách sự thông thở dài một tiếng. Karate tông sư Thất Giã Hạo chiến bại tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Kim Thành. Vô số hào phú gia tộc lạnh mình. Dùng Thất Giã Hạo thực lực có thể chế phục hắn cũng liền hai tay số lượng. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Rất nhiều nơi phát ra thanh âm như vậy. Hoa Tổng nói cho ngươi một tin tức tốt. Lâm Nhã Nam một mặt xúc động. Thế nào? Trước đó không lâu Thất Giã Hạo bị Kim Thành một tên cao thủ đánh thành trọng thương. Thất Giã Hạo được đưa về Đông Doanh. Lâm Nhã Nam ý cười đầy mặt. Hoa Tổng lần này không ai làm nhiễu chúng ta. Há, chỉ sợ tiếp xuống sẽ đến càng hơn cao thủ. Hoa Thanh Phi gương mặt không có chút rung động nào. Hoa Thanh Phi lại là Vọng Nguyệt các thành viên. Trách không được là một vị võ đạo cao thủ. Trở lại Lâm Ẩn Thiên hạ Diệp Khuynh Thiên khóe miệng. Hiện lên một vệt nụ cười. Vọng Nguyệt các là hoa hạ võ đạo giới một cái giang hồ tổ chức. Chuyên môn xử lý võ giả ở giữa tranh chấp. Cùng với ứng đối một chút đột phát sự kiện. Tỉ như một ít võ giả nguy hại người bình thường. Vọng Nguyệt các liền sẽ ra mặt giải quyết. Nói trắng ra là Vọng Nguyệt các tương đương với hoa hạ võ đạo giới người chấp pháp. Nhưng vẻn vẹn bày ở hoa hạ bên ngoài võ giả, chân chính đại năng bọn hắn không cách nào can thiệp. Có thể Vọng Nguyệt các hy vọng rất cao. Vô số võ giả nghĩ muốn gia nhập trong đó. Hoa hạ các đại gia tộc, các thiếu gia tiểu thư dùng gia nhập Vọng Nguyệt các làm vinh. Nhưng gia nhập Vọng Nguyệt các rất khó. Không phải đơn giản như vậy. Đến thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Vốn là như vậy đi tới đi lui cũng không dễ. Phải cần một chiếc xe. Đi tải trên đường cái. Diệp Khuynh Thiên nói một mình. Càng là truyền ra một cái mã số. Ban đêm Diệp Khuynh Thiên hồi trở lại tới trường học. Trong túc xá ba người còn tại mở đen. Đúng rồi. Lão đại ngươi cái gì đẳng cấp a? Ngươi lợi hại như vậy mang bọn ta bên trên điểm đi. Mập mạp không khỏi hỏi. Vinh quang vương giả, Diệp Khuynh Thiên hồi phục. Chúng ta làm bộ tin. Mập mạp ba người lơ đễnh. Đúng rồi, lão đại, bạn gái của ta nàng cùng phòng muốn ngươi phương thức liên lạc. Ta cho, lão đại ngươi sẽ không trách ta chứ? Trương Thần Dịch nói. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, cho liền cho, không quan trọng, đến bây giờ hắn đều quên Triệu Dịch Nhiên những người kia dáng dấp ra sao. Lão đại ngươi còn không có bạn gái à? Không có, vừa vặn à, ta xem Triệu Dịch Nhiên cũng rất không tệ. Các ngươi rất xứng, nàng giống như cũng lưu ngươi phương thức liên lạc. Trương Thần Dịch mập mờ cười cười. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không hứng thú, lão đại ngươi luôn luôn lạnh băng băng như vậy. Tất cả mọi người đang hoài nghi ngươi lấy hướng vấn đề. Mập mạp cười cười, nhàm chán. Hôm sau, hai mảnh giảng bài bên trên xong, Tống Tuyết Phỉ, Tần Lăng Nguyệt mấy người đem đại gia triệu tập lại khai ban xé. Chuyện lần này rất đơn giản, chủ yếu là tân sinh tiệc tối cùng tân sinh cuộc so tài bóng rổ công việc. Tần Lăng Nguyệt nói ra, nghe vậy, Hầu Thiên Lỗi cả người tinh thần vì đó rung một cái. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt bắn ra từng tia tinh quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.